Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 890, Hắc Uyên Hồ Bảo Tàng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy nhắc tới cũng kỳ. Ngay tại Tô Nhiên đem này khối hồng sắc tảng đá cho nắm trong tay. Ngoài ý muốn phát sinh, kia kinh khủng hấp lực giống như là trong chớp mắt biến mất đồng dạng. Một chút cũng không cảm giác được, nếu như không phải là bởi vì này mãnh liệt hồ nước lốc xoáy. Còn tưởng rằng đã đến chấm dứt thời gian, quả nhiên là như vậy. Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem trong tay tảng đá, cái đồ chơi này liền cùng hộ thân phù đồng dạng, tránh khỏi hấp lực tập kích thân, thật sự là bất khả tư nghị. Rất nhanh, kinh khủng hấp lực lần nữa biến mất, Hắc Uyên Hồ khôi phục bình tĩnh, liền đục ngầu mặt nước cũng đi theo trở nên thanh tịnh lên. Thật thần kỳ tảng đá, liền hấp lực cũng có thể bỏ qua. Tô Nhiên phát ra một tiếng tự đáy lòng cảm thán, ngoài ý muốn phát hiện trong tay tảng đá đã biến thành màu nâu xám. Căn bản nhìn không ra có cái gì địa phương kỳ lạ. Nếu không là vừa mới chính mình tự mình kinh lịch, Tô Nhiên đã sớm đem trở thành một khối phổ thông hòn đá. Mang theo trong nội tâm hiếu kỳ, Tô Nhiên không thể chờ đợi được dò xét nổi lên tảng đá kia thuộc tính. Muốn biết nó tại sao lại như thế khác người. Hắc Uyên Thạch, đặc thù, Hắc Uyên Hồ đặc sản tảng đá. Người cầm được có thể không xem bất kỳ ngoại lực, chỉ hạn tại Hắc Uyên Hồ sử dụng. Thật đáng tiếc, nếu là có thể tại bất kỳ thủy vực sử dụng, tảng đá kia liền nghiêu một đám. Tô Nhiên có chút vô cùng như ý mắt nhìn Hắc Uyên Thạch. Bất quá có thể làm cho hắn giải trừ trước mắt phiền toái. Ngược lại coi như là không tệ. Hắn đã thấy đủ, có Hắc Uyên Thạch bàng thân. Tô Nhiên này mới có dũng khí đi truyền tống trận phụ cận tra xét một phen. Rốt cục tới không cần lo lắng bị khu trục xuất tinh linh chi xâm. Chỗ này truyền tống trận có cổ quái. Trước cha một chút lại nói. Tô Nhiên vẫn đối với này truyền tống trận nhớ mãi không quên. Này pháp trận chính là Hắc Uyên Hồ sản sinh hấp lực ngọn nguồn. Phía trên này định có huyền cơ. Ồ, đi đến truyền tống trận bên cạnh. Tô Nhiên này mới phát hiện. Trước mắt chỗ này truyền tống trận cùng lãnh địa mình bên trong so sánh. Nhiều hơn mấy khối bén nhọn tảng đá. Đoán chừng hấp lực chính là từ phía trên này sinh ra. Mang theo một tia hiếu kỳ, Tô Nhiên lấy tay gảy nổi lên này mấy tảng đá, có thể để cho hắn thất vọng chính là, cho dù sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, cũng không thể đem tảng đá kia cho gảy hạ xuống. Chỉ có thể thôi, quả nhiên, lấy hệ thống nước tiểu tính, này tiện nghi là sẽ không để cho người chơi đơn giản chiếm đi. Nhưng mà, liền vào lúc này, bá, một đạo mãnh liệt hấp lực đột nhiên xuất hiện. Đem Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, thiếu chút đưa trong tay băng tinh cốt liêm nhanh nhanh rơi trên mặt đất. Móa, hù chết người không đền mạng a, Tô Nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ. Lưng lạnh lẽo, vạn nhất cốt liêm thất thủ té xuống, bị truyền tống trận cho hút đi, vậy mình tổn thất có thể to lắm đi rồi. Hả, ngay tại này trong chớp mắt, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, đã mở ra hấp lực hình thức truyền tống trận. Ở dưới cơ sở mặt lại nhanh chóng nổi lên một đạo màu xanh nhạt hào quang. Nếu như không nhìn kỹ, vẫn thật là bị hắn cho không để ý đến. Đối mặt loại này dị thương, Tô Nhiên làm sao có thể đơn giản buông tha. Hắn nhanh chóng ngồi xổm người xuống, tò mò hướng phía dưới lục mang nhìn lại. Này mới phát hiện, là một khối nhô lên tảng đá. Hào quang nhanh chóng, vô cùng đáng chú ý, cơ quan. Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, không chút do dự liền đem tảng đá kia cho đè xuống. Trong chớp mắt, hồ nước cuồn cuộn, mặt đất rung động, truyền tống trận phía trên hấp lực tăng thêm, ầm ầm, Tô Nhiên địa vị chấn cảm tối cường, bất đắc dĩ, liên tục tụt hậu mấy bước, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Loại này đột phát cảnh tượng biến cố, lại để cho Tô Nhiên sinh ra một loại tận thế đã xem cảm giác. Hoa a a, đang tại hộ vệ lấy Hắc Uyên Hồ khán thủ già. Tại phát hiện Hắc Uyên Hồ biến cố, như thế nào lại không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy nó tức giận gầm rú không ngừng, toàn thân bạo phát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế. chỉ nghe phù phù một tiếng, trực tiếp nhảy xuống Hắc Uyên Hồ. Không tốt, boss đuổi tới. Tô Nhiên nghe được mặt hồ động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng phát hiện, kia thực lực cường đại khán thủ giả lại hướng phía chính mình một phương hướng du. Từ kia nổi giận bộ dáng đến xem, hận không thể đem Tô Nhiên người xâm nhập cho nuốt sống. Đối với cái này thực lực cường đại thủ hộ giả boss, Tô Nhiên có tự mình hiểu lấy, thực lực cách xa to lớn, để cho hắn căn bản sinh không nổi đối nghịch ý niệm trong đầu. Nếu như không phải là bị trước mắt dị tướng hấp dẫn, đã sớm chạy thoát, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đáy hồ cuối cùng là đình chỉ rung động, hấp lực tiêu thất, truyền tống trận lại nâng cao một đoạn, hiển lộ ra ẩn núp ở bên trong hốc tối. Một cái kim quang lập lòe bảo dương xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Chấm, ha ha, quả nhiên có bảo tàng. Tô Nhiên vui mừng từ tâm, nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá, sắp đến nơi nguy hiểm, để cho hắn không có thời gian trì hoãn. Chảo bảo dương liền nhét vào bàng quang, hướng xa xa điên cuồng chạy tục mạng. Hừ, thấy Tô Nhiên muốn chạy trốn, khán thủ giả trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ở trong hồ nước này mạnh mẽ đâm tới truy đuổi hướng ghê tởm kia người xâm nhập. Đáng tiếc nó không có băng tinh cốt liêm loại này dưới nước nghịch thiên binh khí. Tại hồ nước dưới áp lực, tốc độ căn bản cầm lên không nổi, lại càng không cần phải nói đuổi theo Tô Nhiên. Không có một hồi thời gian, Tô Nhiên đã trốn ra khán thủ giả boss cừu hận phạm vi. Rất nhanh liền không có ảnh. Bành bành bành, phẫn nộ đến cực điểm khán thủ giả thấy truy sát vô vọng. Chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước, tại đáy hồ phát tiết nổi lên hết lửa giận, quả đấm lớn mãnh liệt đánh hướng đáy hồ mặt đất, nặng nề tiếng vang liên tiếp truyền ra, trong lúc nhất thời, bùn đất văng khắp nơi, hồ nước trở nên vô cùng đục ngầu, liền bầy cá cũng bị cả kinh chạy tục mạng hướng xa xa. Sợ chịu vô tội lan đến. Tô Nhiên rất thuận lợi bò lên trên bờ, mắt nhìn sau lưng bắt đầu sôi trào lên mặt hồ, mục đích hiện rung động, không khỏi vì khán thủ giả thực lực cường đại mà cảm thấy kinh hãi. Khá tốt không có rơi vào này boss trong tay, liền trước mắt loại tình hình này đến xem, mình tuyệt đối sẽ bị đương trường miễu sát. Hô, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, sống sót sau tai nạn cảm giác để cho Tô Nhiên cảm thấy vui mừng. Này mà không thể ở lâu, nhanh chóng triệu hồi ra tiểu cương thi, ở vào hợp thể trạng thái, nhẹ nhõm xuyên qua cấm chế, thoát đi này khối nơi thị phi, cũng không biết chạy thoát rất xa, tại triệt để không thấy được Hắc Uyên Hồ, Tô Nhiên lúc này mới đặt mông ngồi trên mặt đất, bình phục nổi lên khẩn trương và tâm tình kích động. Ha ha, có thể khiến này thủ hộ boss phẫn nộ đến loại trình độ này. Xem ra bảo dương bên trong bảo bối giá trị thấp không được. Tô Nhiên nghĩ tới vừa đạt được hoàng kim bảo dương, liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lúc trước trả giá không có uổng phí, dù cho đem boss đắc tội đã chết cũng không quan trọng. Hoàng kim bảo dương, có thể lái được xuất bảo bối gì đâu này. Tô Nhiên kích động trà sắt cốt trào, tựa hồ như vậy có thể mang đến cho hắn vận khí. Cảm giác này thủ trưởng trà sát nóng hồi, lúc này mới tiến vào bàng quang, đem hoàng kim bảo dương cho rút xuất ra. Nhưng mà, còn không đợi Tô Nhiên đem hoàng kim bảo dương cho mở ra. Hảo hữu tiếng nhắc nhở truyền tới, hơn nữa là liên tiếp vài mảnh, bị này tin tức quấy dày hào hứng. Tô Nhiên cũng không tâm tình đi mở ra hoàng kim bảo dương. Đem thu hồi bàng quang. Mở ra hảo hữu giới diện vừa nhìn, nguyên lai là bơ tiểu sinh gửi tới. Phúc Thủy, ngươi có ở đây không? Cùng ngươi nói chuyện này. Chiếc nguồn tin đáng tin cậy. Luận võ đại hội muốn bắt đầu cử hành. Luận võ đại hội, M, cách chương.